Mẫu thân ta là thần thám, chương 31, dụng ý và suy tính của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Huyện Lệnh nói xong, liền dẫn đầu đi tới một góc vắng trong phòng vừa đi. Ánh mắt ông vừa kín đáo liếc về phía Vân Sương đang đứng trầm tư. Nữ tử này rốt cuộc vẫn còn biết xấu hổ, không mặt dày chen vào cuộc họp nội bộ của nha môn. Ngay khoảnh khắc đó, ông liền thấy Vân Sương đột ngột mở miệng. Xin hỏi La nương tử. Gần đây có phải thân thể không khỏe hay có bệnh cũ tái phát? Tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Hạo lập tức căng thẳng nhìn La Tuyết Tình. Tuyết Tình, nàng không khỏe à? Liên Tâm lại nhíu mày, không hài lòng nói. Nương tử nhà chúng ta thân thể vẫn khỏe mạnh. Vân nương tử, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Tự dưng nói thân thể người ta có vấn đề, cũng thật không may mắn gì. La Tuyết Tình không nói gì. Đôi mắt thanh lạnh chỉ lặng lẽ nhìn Vân Sương chăm chú. Vân Sương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói, không có gì, chỉ là tiện miệng hỏi vậy thôi. Nói xong, nàng bất ngờ xoay người, đi về phía cầu thang. Dương Nguyên Nhất vội gọi, Vân nương tử, nàng đi đâu vậy? Vân Sương dừng chân, quay đầu mỉm cười, ta có chút việc cần xuống lầu, các ngươi cứ tự nhiên. Dương Nguyên Nhất ngẩn ra, chỉ còn biết nhìn theo bóng nàng thong thả rời đi. Tiểu tử thúi, người dứt khoát theo làm thuộc hạ của nữ tử kia luôn đi. Đinh Huyện Lệnh cuối cùng nhịn không nổi nữa, tung một cú đá vào mông Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất đau đến nhe răng, nhưng chỉ xoa xoa mông, không dám cãi. Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy vụ án này khả năng cao là do Vân Nương tử giải được. Nhưng lời này, dĩ nhiên không thể nói trước mặt Đinh Huyện Lệnh. Dù sao hắn cũng là người biết quan tâm người lớn tuổi, yêu thương kẻ nhỏ. Một người rất có đạo lý, Giang Tiếu thu lại ánh mắt đang dõi theo bóng dáng Vân Sương, không bước theo, cũng không ra lệnh ai bám theo. Hắn phần nào đã hiểu, mình đã bị nữ tử ấy lợi dụng như bàn đạp. Dù đã gần như chắc chắn nàng không phải gián điệp của Kim Mông Quốc, nhưng lai lịch nàng vẫn là điều chưa rõ. Nàng rất quen thuộc với việc điều tra án, thậm chí có thể nói là vô cùng thuần thục. Theo lý mà nói, chỉ cần nàng không gây hại đến Đại Tề, thân phận nàng thế nào cũng chẳng liên quan đến hắn. Thế nhưng, sao hắn lại cứ vô thức để tâm đến từng cử động của nàng? Thật kỳ quặc, chỉ vì bị lợi dụng một lần mà sinh lòng vướng bận sao? Đinh Huyện Lệnh lúc này đang giận đùng đùng đi tới góc mà ban đầu định triệu tập cuộc họp, liếc nhìn Dương Nguyên Nhất như người mất hồn, rồi trầm giọng nói. Hiện trường và nghi phạm đã xem qua hết. Các ngươi nói xem, ai khả nghi nhất? Một bộ khoái nói, thuộc hạ cho rằng, nghi phạm lớn nhất vẫn là Phạm Lang Quân. Hắn có đầy đủ động cơ giết người, lại rất quen thuộc với nạn nhân, dễ dàng tiếp cận và ra tay. Một người khác chen vào, thuộc hạ cũng nghĩ vậy, nhưng Trần Lang Quân cũng không thể loại trừ. Hôm qua dù thuộc hạ không đến La Phủ, nhưng nghe Dương Huynh kể lại, rõ ràng Trần Hạo rất hận Phạm Lang Quân, thậm chí còn buông lời muốn tự mình báo thù cho La Nương Tử. Nếu Hà Nương Tử không chết, Phạm Lang Quân cùng lắm bị đuổi khỏi La Phủ. Nhưng nếu bị định tội giết người, đời hắn coi như chấm hết. Còn gì là báo thù hoàn hảo hơn? Người đầu tiên lập tức nói thêm. Nhưng như vậy, chẳng phải La Nương Tử cũng có động cơ sao? Dù nàng tỏ ra rất điềm đạm, nhưng ai mà không đau đớn khi phát hiện người mình yêu thương bao năm lừa dối mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng đã nói rồi. Chiếc khăn tay trong phòng là do nàng sắp đặt để lừa chúng ta đến khách đờ, M vạch mặt Phạm Lang Quân. Nếu muốn giết người, sao còn kéo quan phủ vào? Nếu muốn giết vào vu oan, chỉ cần dụ Phạm Lang Quân đến một mình là đủ rồi. Đinh Huyện Lệnh cau mày, nếu La Nương Tử thật sự có ý định giết người, đâu cần tự làm dối chuyện, kéo chúng ta đến sớm như vậy. Lỡ làm hỏng kế hoạch thì sao? Trên đời này, chỉ có tội phạm tìm cách lần tránh quan phủ. Chứ chưa từng thấy ai lại chủ động mời quan phủ đến trước khi gây án. Huống hồ, La Nương Tử trông rất tỉnh táo lý trí, không giống người sẽ hành động mù quáng. Lời Đinh Huyện Lệnh nói không sai, mọi người đều cau mày suy nghĩ. Quan trọng nhất, hiện giờ, bất luận nghi ngờ ai, cũng chưa có chứng cứ xác thực nào cả. Đinh Huyện Lệnh thấy Dương Nguyên Nhất từ nãy đến giờ cứ như hồn bay phách lạc, chẳng tham gia thảo luận lấy một câu, liền giận đến mức không nhịn được. Giơ tay vỗ mạnh vào trán y. Đừng có nằm mơ nữa. Manh mối trong tay chúng ta về vụ án này vẫn quá ít. Tuy ba người kia đều có nghi ngờ, nhưng không loại trừ khả năng hung thủ là người khác. Dương Nguyên Nhất lập tức dẫn theo Đại Sơn xuống sảnh, thẩm vấn những người còn lại trong khách đờ. Em, ta với Tam Nhi sẽ ở lại, tiếp tục lục soát phòng của Hà Nương Tử. Lời còn chưa dứt, Dương Nguyên Nhất, vốn đang lờ đờ, bỗng sáng mắt lên, giơ tay hớn hở vẫy về phía trước. Vân Nương Tử, nàng về rồi, có phát hiện gì mới sao? Đinh huyện lệnh, không nhịn được nghiến răng nói độc, chưa biết chừng người ta vừa đi, nhà xí về. Vân Sương mỉm cười với Dương Nguyên Nhất, chậm rãi bước vào giữa đám người, lạnh nhạt nói. Ta đã biết ai là kẻ sát hại Hà Nương Tử, và cũng biết được bằng chứng then chốt là gì. Mọi người nhất thời như bị sét đánh. Nữ tử này vừa nói gì vậy? Họ không nghe lầm đấy chứ? Đinh huyện lệnh không nhịn được xoay phát người lại, mắt trợn to. Người nói đùa đấy à? Ta đâu có lý do gì để đùa. Nói rồi, nàng khẽ ngoắc tay với Dương Nguyên Nhất. Hắn lập tức chạy tới. Vân Sương cúi đầu ghé tai thì thầm vài câu. Dương Nguyên Nhất nghe xong liền vỗ ngực đảm bảo. Vân Nương Tử yên tâm, chuyện này cứ để ta lo. Nói rồi, hắn lại tất tả chạy vào phòng Hà Nương Tử. Đinh huyện lệnh hít sâu một hơi, nghiến răng. Chẳng lẽ bằng chứng mà ngươi nói chính là cái mà tiểu tử đó đang đi tìm sao? Dĩ nhiên là không, Vân Sương bình tĩnh đáp. Bằng chứng ấy, giờ đang ở trong tay ta. Nói thật, khi ta nhận ra hung thủ là ai, ta cũng có phần bất ngờ. Nàng ngưng một chút, nhìn về phía La Tuyết Tình đang đứng. Sắc mặt nàng đã khẽ trầm xuống. Người G, TCS, T Hà Nương Tử, chính là La Nương Tử, ngươi. Lời vừa thốt ra, người khác còn chưa phản ứng, thì Trần Hạo đã bùng nổ. Không thể nào, làm sao có thể là Tuyết Tình? Ngươi là ai chứ? Dựa vào đâu mà thay mặt nha môn điều tra vụ án này? Đúng vậy, Liên Tâm cũng kinh ngạc nhìn nàng. Vân Nương Tử, hôm qua ta còn nghĩ ngươi là người thông minh lý lẽ. Cớ sao hôm nay lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy? Chẳng lẽ ngươi lo họ Phạm bị định tội giết người thì không nhận được 1.000 lượng bạc thưởng nữa, nên đẩy tội sang Nương Tử nhà ta, cách chương.